Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, một tên cũng không để lại. Có Tiểu Bạch xuất thủ, dò xét trinh sát quá đơn giản, Tiểu Bạch phi rất nhanh, thân thể nhỏ, bất luận cái gì địa phương đều có thể chui vào, mà lại khứu giác rất lợi hại, thoáng cái đã tìm được 10 cái trinh sát. Lục Ly theo sát phía sau, chỉ cần không phải người của Liễu gia trực tiếp giết chết. Hắn xách theo dài 2 mét kình thiên kích đem những này trinh sát xem như luyện tập đối tượng. Đằng sau tao ngộ trinh sát đều không trực tiếp chém giết. Vùng vẩy kình thiên kích đánh nửa ngày mới đánh chết. Hao tốn mấy canh giờ. Thẳng đến vào buổi tối, Lục Ly xách theo bị máu tươi nhiễm đỏ chiến kích trở về. Cửu trưởng lão dẫn người hành động, ở trên đảo bố trí rất nhiều pháp trận cấm chế, chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Lộc trưởng lão thì bắt đầu bố trí trạm gác ngầm, giám thị ở trên đảo đảo bên ngoài nhất cử nhất động. Thất trưởng lão cùng Liễu Di An bài Liễu gia gia quyến đi Trúc Sơn bên trong. Những cái kia lục ải nhân ngay tại Trúc Sơn bên trong. Trúc Sơn bên ngoài an trí rất nhiều cấm chế. Trúc Sơn hiện tại là huyết long đảo an toàn nhất địa phương. Cửu trưởng lão dẫn người bố trí một đêm. Hòn đảo ngoại vi cấm chế trận pháp đã bố trí xong. Ngày thứ hai lại bắt đầu bố trí Trúc Sơn bên ngoài cấm chế. Một trận chiến này đối với Liễu gia vô cùng trọng yếu. Bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hai cái sơn cốc bên trong huyết trùng thảo toàn bộ bị hủy diệt. Bên trong huyết trì huyết dịch đều bị khô. Liễu gia gia quyến con em đều tiến vào Trúc Sơn. Trúc Sơn phần bụng bị đào ra một cái cự đại sơn động. Liễu gia sở hữu gia quyến đều tiềm ẩn trong sơn động. Lục Ly một người tại chính mình bên trong nhà gỗ ngồi xếp bằng. Hắn chứa đựng mấy trăm mai huyền kinh tại thần hải bên trong về sau. Cầm chiến kích tại nhà gỗ tiền phương múa. Để cho mình càng thêm thuần thục chiến kích, Liễu Di Tửu đứng tại bên người nàng, trong tay cầm 10 cái ngọc phù, 10 cái lục ải nhân đều bởi nàng khống chế. Thất trưởng lão cửu trưởng lão bọn người muốn xuất chiến, không có thời gian khống chế lục ải nhân, cho nên nàng rất là khẩn trương. Nàng nhìn thấy Lục Ly mặt mũi tràn đầy thản nhiên múa chiến kích. Nội tâm không hiểu an định một chút. Tựa hồ có Lục Ly tại, sự tình gì đều không cần lo lắng. Lục Ly, Liễu Di hôm nay mặc một thân màu hồng phấn váy dài. Trên váy thêu lên một đóa đóa màu hồng phấn tiểu hoa. Bàn một tháng quý búi tóc, nhìn tựa như một cái hoa tiên tử. Nàng đứng đó một lúc lâu, vẫn là không nhịn được hỏi. Giống như Liễu gia lần này chiến bại, ngươi chỉ có một người chạy trốn đi. Lục Ly thu hồi kình thiên kích, mục quang nhìn về phía Liễu Di nói, làm sao như thế không có lòng tin. Liễu Di cắn môi một cái, nói, huyết sát đảo dù sao ở chỗ này kinh doanh vài chục năm. Ta có chút lo lắng, ta ý tứ nói giống như tình huống không đúng, ngươi chỉ có một người chạy trốn đi, ngươi giúp Liễu gia đủ nhiều, ngươi còn muốn đi tìm ngươi tỉ tỉ đâu, ha ha. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mục quang nhìn về phía đông nam, hắn trông về phía xa một trận nói, Liễu Di, không nên nghĩ quá nhiều, bất cứ chuyện gì chúng ta hết sức đi làm là được. Kết cục cũng không trọng yếu, giống như các ngươi Liễu gia diệt vong, chúng ta lần này đều đã chết, đó cũng là thiên ý, không có gì đáng nói, ta tỉ tỉ đã từng nói một câu. Một khi bước vào võ đạo chi lộ hoặc là thẳng tới mây xanh, đứng ngạo nghễ đỉnh phong, hoặc là tử vong chính là chúng ta cuối cùng kết cục. Ngươi tỉ tỉ thấy thật lên, Liễu Di đi tới, cùng Lục Ly sóng vai đứng thẳng, hồi tưởng lại Vũ Lăng Thành đêm hôm ấy, Lục Linh kia từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước gương mặt. Hồi tưởng lại Lục Linh bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành than cốc một màn kia. Nàng cảm khái nói, Người tỷ tỷ thật sự là một cái kỳ nữ tử. Lục Ly, không cần quá lo lắng. Người tỷ tỷ nói không chừng rất nhanh sẽ trở thành thần nữ cung đại nhân vật. Không đợi ngươi đi tìm nàng, nàng liền trở lại tìm ngươi. Nói đến Lục Linh, Lục Ly khóe miệng tự nhiên mà vậy lộ ra mỉm cười. Hắn trùng điệp gật đầu nói, ta tỷ tỷ khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp trở về tìm ta. Ta chỉ cần không chết, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm tới ta tỷ tỷ. Nàng là ta chịu quá nhiều khổ. Ta nhất định sẽ biến thành cường giả. Ai nếu dám để nàng bị nửa điểm ủy khuất, ta tự diệt ai. Liễu Di bên mặt nhìn qua Lục Ly kia trương kiên nghị bên mặt. Nàng không hiểu nội tâm rung động. Giờ khắc này nàng phi thường hâm mộ Lục Linh. Giống như Lục Ly đối đãi chính mình cũng như Lục Linh. Thật là cỡ nào hạnh phúc a. Đêm dần dần tới, huyết sát đảo cho 3 ngày kỳ hạn. Nhưng tối nay Liễu gia sở hữu võ giả cũng không dám chìm vào giấc ngủ. Trong đêm là tốt nhất đánh lén thời cơ. Lục Ly không ngủ, ngồi xếp bằng tu luyện một đêm. Tại bình minh trước giờ, Lộc trưởng lão chạy vội mà quay về. Thật xa tựu ra một tiếng hét lớn. Đến rồi, Lộc trưởng lão là Liễu gia trinh sát đường đường chủ. Cái này tiếng hét lớn ý tứ phi thường tinh tường. Địch nhân đã đột kích. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Huyết sát bang có thể sừng sững tại thiên đảo hồ bên trên. Tự nhiên không phải một đám da áo túi cơm. Bọn hắn cũng không có khinh địch. Lựa chọn tại bình minh trước giờ tiến công. Liền là muốn dùng cái giá thấp nhất cầm xuống Liễu gia. Huyết long đảo bên ngoài. Lặng yên chạy tới 10 chiếc chiến thuyền, mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều cưỡi mấy trăm người. Huyết sát bang loại trừ lưu thủ hòn đảo một cái trưởng lão cùng 500 người bên ngoài. Những người còn lại dốc toàn bộ lực lượng, đằng đẳng tới 3.000 người. 10 chiếc chiến thuyền không có mạo muội tiến công, mà là tản ra, tại màn đêm yểm hộ xuống lặng yên đem toàn bộ huyết long đảo xông tới. 4 cái hồn đàm cảnh phân biệt tọa trấn một phương, phòng ngừa Liễu gia võ giả phá vây chạy trốn. Phía đông một chiếc trên chiến thuyền, huyết cừu người mặc kim sắc chiến giáp, mang theo một cái bịt mắt, chỉ còn một con mắt bên trong sát khí đằng đằng. Các loại, chờ, trinh sát xác định còn lại chiến thuyền đúng chỗ về sau. Hắn vung tay lên nói, truyền mệnh lệnh của ta. Theo kế hoạch hành sự, trinh sát nhanh đi truyền báo. Bên này 3 chiếc chiến thuyền 500 dưới người thuyền. Thừa dịp bóng đêm hướng ở trên đảo tiềm hành mà đi. Mặt khác 3 phương hướng. Một bên lao xuống 500 người. Cộng lại hết thảy 2.000 người xuất động. Huyết cừu chính mình không nhúc nhích. 3 cái hồn đàm cảnh xuất động một cái. Mặt khác 2 cái tọa trấn tại trên chiến thuyền. Tại huyết cừu bọn người xem ra, Liễu gia không có hồn đàm cảnh, thần hải cảnh tựu 10 cái, phái ra một cái hồn đàm cảnh cùng 2.000 võ giả đã đủ. Lần này xuất động nhiều người như vậy, vẫn là không muốn cho Liễu gia chạy đi một người, nhất định phải đạt được bồi dưỡng huyết trùng quả bí phương. Nếu không trực tiếp phái 2 cái hồn đàm cảnh đủ để quét ngang. Nhìn qua từng đội võ giả hướng huyết long đảo dũng mãnh lao tới. Huyết cừu khóe miệng lộ ra một tia tàn ý. Cái kia độc nhãn bên trong có một vòng hưng phấn. Các loại, chờ, đem Liễu gia bồi dưỡng huyết trùng quả bí phương cầm tới. Huyết sát bang sẽ nhanh quật khởi. Nói không chừng mấy năm về sau, đều có thể biến thành tứ phẩm thế lực. A. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vạch phá đêm tối. Để huyết cừu nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng. Tình huống như thế nào, hưu. Một cái trinh sát chạy như bay đến. Bẩm báo nói, đảo chủ, huyết long đảo bên trên bố trí rất nhiều cấm chế. Là độc long trận, chúng ta bên này chết mấy chục người. Hơn 100 người thụ thương. Mấy chục. Huyết cừu khóe miệng giật một cái, rất là đau lòng, bên này có cấm chế, còn lại phương hướng khẳng định cũng có. Một bên chết mấy chục người, bốn phía chẳng phải 100-200, truyền lệnh, trước tiên lui trở về. Huyết Cừu vung tay lên, mấy cái trinh sát lập tức chạy như bay đưa tin. Vốn cho rằng trong đêm dễ dàng đánh lén, lại không nghĩ rằng Liễu gia sớm có bố trí. Đã vô pháp đánh lén vậy liền cường công tốt. Hiện tại tia sáng quá mờ, rất nhiều cấm chế căn bản hiện không được. Chỉ có chờ Hừng Đông lại xuất động. Dù sao hiện tại Huyết Long đảo đã vây lại, Liễu gia một người cũng đừng hòng trốn. Các loại, chờ, tiền phương người lui về đến về sau. Huyết Cừu nghĩ nghĩ lại hạ lệnh, sau khi trời sáng, để nhị trưởng lão cũng tự mình xuất thủ. Loại trừ Liễu Di cùng Liễu Sơn Hà, những người còn lại toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Cẩn thận lý do, Huyết Cừu quyết định lại xuất động một tên hồn đàm cảnh cường giả. Chương 4 đến, mọi người ngủ ngon. Lão Yêu tiếp tục điên cuồng gõ chữ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.